Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 3, bộ não của học bá. Góc truyện audio.com. Ngồi vào bàn học, Hoàng Việt lấy vở vật lý ra. Ngày mai có tiết vật lý. Hắn học khối A nên tập trung ôn bài môn này trước. Mở cuốn tập ra, nhìn lại bài học, trong đầu hắn dần hiện lên những phần trọng tâm của kiến thức mà thầy giảng. Những ký ức về những tiết dạy của thầy giáo vật lý hiện lên trong óc hắn rõ ràng hơn bao giờ hết. Không như trước đây hắn chậm chạp nghĩ mãi mới nhớ được một phần kiến thức. Đúng là sau khi sử dụng thuốc tăng trí lực, mình suy nghĩ nhanh nhẹn hơn thật, còn dễ hình dung đến kiến thức trước đây nữa. Hoàng Việt thầm trầm trồ. Khả năng của thuốc tăng trí lực còn tốt hơn những gì hắn mong đợi. Hệ thống, trí thông minh của ta hiện tại là như thế nào vậy? Ta cảm thấy khác quá. Hoàng Việt nghi hoặc hỏi hệ thống. Ký chủ trước đây điểm tinh thần chỉ là 0.9, tức là IQ của ký chủ là 90, thuộc hạng trung bình. Sau khi sử dụng thuốc tăng trí lực sơ cấp, điểm tinh thần của ký chủ là 1.3, tức là IQ của ký chủ hiện tại là 130. Tất nhiên ký chủ sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Hệ thống giải đáp thắc mắc của Hoàng Việt. Ha ha, hèn gì ta trước đây học hành cũng chăm chỉ lắm mà chẳng hơn được mấy người. Kể từ hôm nay ta sẽ càng cố gắng, vượt qua hết những đứa đã từng làm ta rất ghen tị. Hoàng Việt hào hứng trong lòng. Tốt lắm, ký chủ có chí khí như vậy hệ thống cảm thấy rất mừng rỡ. Để động viên ký chủ, hệ thống sẽ đưa ra nhiệm vụ cho ký chủ. Ký chủ phải đạt điểm cao trong kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm này. Yêu cầu ký chủ đạt điểm cao nhất lớp, phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là 1.000 tích phân. Nếu không hoàn thành sẽ khấu trừ ký chủ 500 điểm tích phân. Hệ thống âm thanh non nớt động viên Hoàng Việt. Trời, khấu trừ đến 500 điểm tích phân sao? Từ giờ đến kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu năm còn 2 tuần nữa thôi. Ta sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn ngươi, hệ thống, ta nhất định sẽ làm được. À mà ta cũng nên đặt cho ngươi một cái tên đi nhỉ. Gọi là hệ thống thì khô khan quá, Hoàng Việt tầm nói. Không được, ký chủ đừng có được voi đòi tiên. Quyền hạn hiện tại của ngươi không đủ. Lèo nhèo ta lại cho một tia sét bây giờ. Hệ thống hù dọa nói. Không cho thì thôi, làm gì mà giữ quá vậy. Ta chỉ có ý tốt muốn đặt cho ngươi một cái tên cho tiện thôi mà. Hoàng Việt bẽn lẽn đáp. Hừ, một tên phế vật như ngươi mà đòi đặt tên cho bản hệ thống cao quý vô địch thiên hạ như ta sao? Đó là sỉ nhục của ta đó, hệ thống có vẻ nổi giận. Xí, bây giờ ta là chủ nhân của ngươi. Đừng khinh thường ta vậy chứ. Hoàng Việt nói, để khi nào ngươi trở thành cường giả đi rồi tính. Hệ thống đáp, Hoàng Việt không nghĩ tới hệ thống nữa. Liền tập trung học bài. Sau khi ôn những kiến thức đã học, hắn lấy tập tài liệu bài tập ra. Bắt đầu giải những bài toán thuộc chương đầu tiên. Do trí não hắn hoạt động nhanh hơn, việc giải toán diễn ra rất nhanh chóng. Các bước nháp các công thức của hắn cũng nhanh hơn. Bấm máy tính lẹ và bài nháp viết ra cũng xấu hơn thường ngày. May là bài tập toàn bài trắc nghiệm. Nếu làm bài thi tự luận, nhiều khả năng người chấm sẽ khó đọc được chữ viết của hắn. Vật dao động điều hòa có chu kỳ là T. Nếu chọn gốc thời gian T, không lúc vật qua vị trí cân bằng. Thì trong nửa chu kỳ đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm nào? Xem nào, để vận tốc của vật bằng không, vật phải nằm ở vị trí biên. Vậy thời gian T bằng 1/4 chu kỳ. Hoàng Việt khoanh tròn vào đáp án B. Sau khoảng 2 giây suy nghĩ, lần lượt như vậy, bộ đề khoảng 60 câu lý thuyết và bài tập phần đầu tiên của chương dao động điều hòa hắn làm xong trong vòng 20 phút. Nhìn đồng hồ mới đến 7 giờ tối. Còn rất nhiều thời gian. Hắn lôi cả bài vở toán học, hóa học, tiếng Anh, sinh học, ngữ văn ra ôn lại và làm bài tập. Xong xuôi rồi thì lúc này đã đến 9 giờ. Hắn nằm lên giường nghỉ ngơi và lấy điện thoại ra lướt Facebook. Bài kiểm tra chất lượng đầu năm sắp tới. Mọi người vào đây thảo luận nào trong nhóm kín lớp 12A3 của bọn hắn. Một học sinh đăng chủ đề bình luận, tôi đang lo ôn đây, kỳ này quyết tâm vào top 11. Bạn tên Ngọc Ly để lại bình luận. bà á hả, có mà top 20 thì có. Mặt cười, Quốc Khánh trả lời. Hu hu, sao tao học mãi mà đếch vô thế này? Ai có bản tóm tắt kiến thức cho xin cái Hoàng Minh? Một học sinh khá lười trong lớp lên tiếng. Còn lâu mà, cứ từ từ mà triển. Ai đánh liên quân mời tao đi. Phúc Hoàng có vẻ vô lo. Kỳ này thằng Nam lại điểm cao nhất lớp thôi. Mà điểm cao nhất lớp được chuyển sang lớp 12A1. Ha ha, qua đó từ đầu gà thành đuôi phượng ngay, Linh Chi trêu đùa. Chưa chắc đâu nha, tao mà qua đó phải thắng là lại top cao thôi. Mặt ngầu, Hoàng Nam trả lời. Ai giải giúp tao bài toán này với? Nghĩ hoài không ra, một đứa bạn vừa đăng bình luận kèm tấm hình bài toán ứng dụng của đạo hàm và đồ thị hàm số. Để tao, đợi một chút Hoàng Việt xem bức ảnh, trả lời bình luận, sau đó ngồi lên bàn, lấy giấy ra viết lời giải, chụp tấm hình bài giải lại, sau đó đăng trả lời cho đứa bạn học trên Facebook. Vãi, Việt, mày giải nhanh thế, chắc ôn phần này kỹ lắm hả? Biểu tượng hết hồn, đứa bạn bình luận lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thường ngày Hoàng Việt sức học chỉ ở tầm trung trong lớp thôi. Mà hắn xếp hạng trong lớp còn cao hơn Hoàng Việt. Đinh, ký chủ nhận được 33 điểm tích phân. Hệ thống thông cáo làm Hoàng Việt mừng rỡ. Nhiều như thế tích phân chắc là do hắn đã làm ngạc nhiên khá nhiều đứa bạn học. Ừ, đúng bài tao đang ôn. Mặt cười. Mà kỳ này kiểm tra có thể tao sẽ cho bọn bay bất ngờ, Hoàng Việt trả lời lấp lửng. Vậy à, để bọn tao chờ xem có gì bất ngờ nào. Hôm nay mày có vẻ hí hửng đấy Việt, một thằng bạn khác vào bình luận. Hắn thấy Hoàng Việt hôm nay có vẻ vui vẻ và tự tin. Có lẽ do gặp điều gì đáng mừng. Ừ, chờ mà xem. Mặt cười, Hoàng Việt trả lời bình luận. Mấy ông chăm quá ha, giờ này còn lo ôn bài. Tôi thì buồn ngủ quá. Thôi đi ngủ đây. Bye. Một đứa con gái vào tám chuyện. Ok. Good night. Tiếng trả lời nhanh chóng vang lên. Cuộc bình luận lại trở nên vắng vẻ. Có lẽ có đứa thì đang ôn bài. Đứa chơi game. Đứa thì đi ngủ. Hoàng Việt mở một ca khúc lên nghe để thư giãn. Không chỉ là thích, là một bài hát gần đây cậu thích nghe. Nói đến vấn đề yêu thích. Hoàng Việt ở trường cũng như rất nhiều chàng thiếu niên khác. Thích hot girl của trường là Kiều Linh, một bạn nữ học giỏi thuộc hạng nhất nhì trường. Khuôn mặt lại xinh đẹp tinh xảo. Cô bạn này là lớp phó học tập của lớp 12A1. Hoàng Việt vừa nghe nhạc vừa suy nghĩ đến cách kiếm điểm tích phân của hệ thống. Để hắn còn mua sắm luyện thể quyết, hắn cũng muốn cho cơ thể mình khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn và bền bỉ hơn. Quan trọng nhất là hắn muốn giảm cân, với cân nặng hiện tại của hắn làm việc vừa lề mề lại còn mất thẩm mỹ. Chắc chắn Kiều Linh sẽ không thích, mà khi giảm cân thành công rồi, có một thân thể đẹp, hắn sẽ được đám học sinh trong trường trầm trồ, lúc đó chẳng phải điểm tích phân sẽ ùn ùn mà đến sao. Hoàng Việt càng nghĩ càng háo hức, bây giờ hắn đã có hệ thống, hắn hoàn toàn có thể đổi đời. Đạt được những thứ trước đây hắn chỉ dám mơ ước. Chấm, hệ thống, mở danh sách thương thành, có cách nào giúp ta học tập kiến thức nhanh hơn không? Hoàng Việt mặc niệm, được, ký chủ, có hai cách để ký chủ có thể học tập kiến thức nhanh hơn. Một là mua gói kiến thức của từng môn học, kiến thức sẽ được hệ thống truyền vào não của ký chủ. Tuy vậy cách này tốn kém nhiều điểm tích phân. Cách thứ hai là hệ thống có bán sách tổng hợp và giảng giải kiến thức từng môn học. Cách này yêu cầu ký chủ phải học tập, ưu điểm là tốn ít tích phân hệ thống giảng giải. Vậy à, để ta xem nào. Sách tổng hợp kiến thức toán cấp 3, giá 100 tích phân. Sách tổng hợp kiến thức vật lý, hóa học cấp 3, mỗi cuốn 100 tích phân. Được đấy, hệ thống, cho ta mua sắm sách tổng hợp kiến thức toán, lý, hóa đi. Hoàng Việt ra lệnh cho hệ thống. Đinh, ký chủ mua sách tổng hợp kiến thức toán, lý, hóa thành công, khấu trừ 300 điểm tích phân. Hiện tại ký chủ còn 26 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, ai ra, hy vọng sớm thu hồi lại được điểm tích phân A, ta còn phải mua luyện thể quyết nữa. Hệ thống, lấy ra sách tổng hợp kiến thức 3 môn toán lý hóa cấp 3. Hoàng Việt dùng ý niệm ra lệnh cho hệ thống. Sau đó, ba cuốn sách mỗi cuốn dày khoảng 400 trang xuất hiện trong tay Hoàng Việt. Hoàng Việt lấy cuốn sách vật lý ra xem thì thấy có giảng giải tóm tắt đầy đủ lý thuyết, các dạng bài tập của chuyên đề và cách giải, rất tỉ mỉ và tường tận đến từng chi tiết nhỏ, từ căn bản đến nâng cao. Xem như đây là bí kíp võ công tối thượng của học sinh cũng không sai. Cảm ơn ngươi nhé hệ thống. Ba cuốn sách này có tác dụng rất quan trọng đối với ta. Yêu ngươi quá đi mất thôi. Hoàng Việt vui mừng. Hắn cảm thấy việc hắn có được hệ thống là điều may mắn rất lớn. Chỉ ít là ở thời điểm hiện tại, đã có bí kíp rồi. Bước vào tu luyện thôi. Hoàng Việt vươn vai, ngày mai có môn vật lý. Hắn chọn học môn này trước. Trước tiên hắn đọc hết từ đầu tới cuối chuyên đề đầu tiên là dao động cơ học. Với bộ não thông minh hiện tại, hắn nhanh chóng nắm bắt được lý thuyết của bài học, các dạng bài tập của chuyên đề. Sau đó hắn lấy cuốn sách bài tập chương này ra giải. Nhanh chóng hoàn thành hết các bài tập, rồi hắn đổi sang môn hóa, ôn lại từ đầu phần hóa học hữu cơ lớp 11. Mảng kiến thức mà hắn chưa vững lắm, vì phần này là mảng căn bản của hóa học lớp 12. Đồng hồ điểm đến hơn 11 giờ. Mẹ hắn đi qua phòng và dục hắn ngủ sớm. Hoàng Việt dừng học mặc dù còn đang ham thích trong mớ kiến thức hay ho này. Hắn đi xuống nhà đánh răng, rồi tắt đèn đi ngủ, thầm đặt báo thức sớm hơn mọi ngày, chờ mong ngày mai đến. Cách chương.